Cùng thư sắc hoa hồng úy nhĩ ngật, chương 40, chịu trách nhiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói câu đó, Lý Phùng Trì lặng im, gương mặt tuổi trẻ với đường nét sắc sảo, biểu cảm nghiêm túc, không hề có vẻ đùa cợt, có lẽ bản chất con người vốn thích đuổi theo thứ không thuộc về mình. Trình Kính Gia hiểu rõ tính cách của mình, điển hình là được voi đòi tiên, chẳng bao giờ biết trân trọng khi đã có được. Không có lửa làm sao có khói. Nếu không thì diễn đàn trường làm gì có đủ tin đồn về cô. Một số là bịa đặt, nhưng số khác lại là sự thật. Lúc này, cô không biết phải ứng phó thế nào với cậu. Cô biết mình thích cậu thật, nhưng mà tính cô vốn thích chơi bời, không muốn chịu trách nhiệm. Nhìn thái độ của Lý Phùng Trì lúc này, một người đã phải lòng và quyết tâm có được cô bằng mọi giá, cô sợ sẽ bị cậu đeo bám. Lý Phùng Trì hoàn toàn khác biệt so với những đối tượng mập mờ trước đây của cô. Cô chưa từng chơi đùa với học sinh ngoan, à ý là chưa từng yêu đương với học sinh ngoan. Thấy cô im lặng quá lâu, đôi mắt cún của Lý Phùng Trì khẽ cong lên, tỏ vẻ thông cảm. Chị Tầng Tầng không biết cách. Câu, à, Trình Kính Giai. Lý Phùng Trì tiếp tục, cần em dạy không? Đến đây thì Trình Kính Giai mới hứng thú, nhướng mày tỏ ý đồng tình. Nhìn phản ứng của cô, Lý Phùng Trì đã hiểu. Cậu khẽ cười, nhớ lại cách cô đối xử với mình. Từng ly từng tí, tiếp cận một cách tình cờ, thi thoảng tỏ ra thẳng thắn. Khi đối phương đã rung động khó kiềm lòng, lại tỏ ra hờ hững xa cách. Câu cuối, cậu nhìn thẳng vào mắt cô mà nói, suýt nữa thì cậu đã nói thẳng, đừng chối, chị đã. Câu, em như thế đấy, những chiêu đó đều là thủ đoạn quen thuộc của Trình Kính Giai, cô hiểu ngay ý cậu đang ám chỉ mình. Không ngờ em còn giỏi mấy trò này, cô giả vờ không hiểu ẩn ý. Cố tình diễn giải theo hướng có lợi cho mình. Trình Kính Giai giả ngây giả ngốc như thế này thật hiếm thấy. Lý Phùng Trì dựa lưng vào ghế, bất lực buông tay, không nhịn được nụ cười, đôi mắt lấp lánh. Sao dám, tiểu kỹ xảo thôi, đâu sánh được bằng chị Tầng Tầng. Trình Kính Giai khịt mũi, biết thế là tốt. Lý Phùng Trì cúi mắt, kéo chủ đề về điểm xuất phát, cầu xin. Vậy xin chị giảm yêu cầu, không cần bận tâm. Câu, em nữa. Chỉ mong tốc độ, cả thèm chóng chán, của chị chậm lại chút xíu thôi. Hình tượng tiểu tam của Trình Kính Giai đã ăn sâu vào tiềm thức, không trách cậu lo lắng thái quá. Giờ phút này, cậu thật sự sợ cô vừa về nhà đã quên sạch cậu. Cậu không dám đánh cược vị trí của mình trong lòng cô. Hoặc có khi, chẳng có vị trí nào cả. Nghĩ đến đây, Lý Phùng Trì cảm thấy bực bội khó tả. Theo quan niệm của cậu, yêu đương nghĩa là phải chịu trách nhiệm với người ta. Nếu không phải Trình Kính Giai, cậu sẽ không yêu ai cho đến khi giải quyết xong đống rắc rối của bản thân. Cô rực rỡ, chói chang, như ngọn lửa thu hút con thiêu thân là cậu ở tuổi biết yêu. Dù trưởng thành hơn bạn cùng lứa, dù biết rõ hoàn cảnh mình không phù hợp để yêu đương, nhưng một khi trái tim đã rung động thì như lửa cháy đồng, thì dù có nhảy xuống hồ băng cũng không dập tắt được. Cậu hoang mang lo lắng, còn cô thì dường dưng buông tay như đang trêu chọc một chú cún. Cậu thậm chí còn chẳng có tư cách thích cô, chỉ có thể cúi đầu van xin cô cho cậu chút thời gian. Chà chà, Lý Phùng Trì, em trông thảm hại thế này còn chán hơn nữa đấy. Đôi mắt phượng vốn đã kiều diễm của cô giờ thêm vẻ bất cần, kết hợp với khuôn mặt tái nhợt vì thương tích, toát lên vẻ lạnh lùng vô tình. Cô nói thật lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Kính Giai thực sự không hiểu nổi cậu, chẳng qua chỉ muốn yêu đương với cô thôi mà. Cần gì phải dò xét qua lại, tự hạ thấp bản thân đến thế. Lý Phùng Trì vốn đang căng thẳng như bong bóng sắp nổ, bị thái độ hờ hững của cô chọc thủng, xẹp lép ngay. Giọng cậu đầy mỉa mai. Được, em chán lắm. Trình Kính Giai bỗng chốc không biết nói gì. Bầu không khí ngột ngạt. Mãi sau, Lý Phùng Trì mới lên tiếng. Chị định khi nào đi? Trình Kính Giai đáp ngay. Có thể mai, hoặc ngày kia. Tùy xem em trai chị thú tội với bố mẹ nhanh hay chậm. Lý Phùng Trì, ừ, một tiếng, ánh mắt chớp nhanh. Cậu ích kỷ mong Trình Kính Thanh khai báo chậm một chút. Để cậu có thêm thời gian ở bên cô. Một khi ý nghĩ này nảy ra thì không thể kìm nén. Lý Phùng Trì bước ra khỏi phòng bệnh mua đồ ăn cho cô. Đứng dưới gốc cây ngô đồng trước cổng bệnh viện, gọi cho Trình Kính Thanh. Bên kia bắt máy ngay. Trình Kính Thanh bặm trợn, nói... Ý bảo có gì nói nhanh, đây là thói quen của cậu ta với tất cả mọi người trừ gia đình. Lý Phùng Trì vốn giỏi quan sát người khác, nắm bắt sở thích của họ nên biết thói quen này. Cậu chuẩn bị kỹ lưỡng rồi vòng vo hỏi. Trình Kính Thanh, cậu biết chị gái cậu nhập viện chưa? Biết rồi, chị ấy sợ lắm, chỉ những lúc thế này mới chịu gọi cho tôi. Trình Kính Thanh tưởng cậu gọi để báo tin, không thu được thông tin mong muốn. Lý Phùng Trì em mở môi, tiếp tục. Xin lỗi, đã hứa chăm sóc chị ấy cho cậu, hay để chị ấy về muộn hơn, đợi khi khỏe đã, đi đường xa không tốt cho vết thương. Tôi sẽ ở lại bệnh viện chăm chị ấy. Trình Kính Thanh rất tin tưởng cậu, không nghi ngờ gì, còn an ủi. Không sao, đừng áy náy, tôi hiểu tính chị gái tôi mà. Chị ấy bị thương đâu phải do cậu, mai trường tôi nghỉ, tôi sẽ qua đón chị ấy. Ngày mai, Lý Phùng Trì đã có được thông tin cần thiết. Ừ, một tiếng rồi gượng gạo đổi chủ đề. Dạo này điểm thi của cậu ổn định không? Hỏi xong cậu mới thấy không ổn, nghe như người lớn hỏi trẻ con. Có phải cậu đang quá lộ liễu không? Trình Kính Thanh đầy tự tin. Tất nhiên là ổn định, cậu ta không hề nghi ngờ. Còn đắc ý hỏi ngược lại, cậu thi không ổn à? Lý Phùng Trì. Sự im lặng của cậu khiến Trình Kính Thanh càng đắc chí, hiểu nhầm là thừa nhận. Cậu ta hỏi khích, Lý Phùng Trì, điểm tụt thế này, yêu đương hả? Với những học sinh xuất sắc như họ, thì không ổn định đồng nghĩa với tụt dốc. Lý Phùng Trì, không ngờ Trình Kính Thanh nhảy cóc nhanh thế, thích chị gái người ta, nếu Trình Kính Thanh biết được thì chắc sẽ đánh chết cậu. Muốn làm anh rể à, mơ đi, nghĩ thôi đã thấy sợ, dù hơi run nhưng Lý Phùng Trì vẫn kiên quyết, không yêu ai cả, người thích còn không có thì yêu kiểu gì. Câu trả lời hoàn hảo, cậu thầm tự khen bản thân, mình quá thông minh. Trình Kính Thanh cào nhỏ vài câu rồi nói, cúp đây, tôi còn phải làm bài tập. Cúp máy xong, Lý Phùng Trì bước đi mua cháo trứng bắc thả nổi đặc sản địa phương mà Trình Kính Giai đã đặt. Cô đúng là kiểu người khó chiều, cái gì cũng đòi thứ tốt nhất nhưng lại chẳng ăn được bao nhiêu, thường bỏ giờ nửa chừng. Nếu không phải nhà họ Trình giàu có, với tính cách phung phí này thì ai nuôi nổi cô chứ? Lý Phùng Trì thầm than, tự nhủ phải học hành chăm chỉ, sau này làm việc tốt để kiếm tiền. Nếu không, có khi còn không đủ tiền mua trà sữa cho Trình Kính Giai uống. Trong khi đó, nàng công chúa khó chịu đang nằm trên giường bệnh lướt điện thoại thảnh thơi. Khi cửa phòng mở ra, cô ngạc nhiên tưởng Lý Phùng Trì đã về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nhanh thế, em chắc mua đúng hàng chính hiệu không? Giang Hỷ Biên bước vào với giỏ trái cây trên tay. Bật cười. Hàng chính hiệu gì? Trái cây còn phân biệt chính hiệu hay sao? Trình Kính Giai không thân với anh ta. Chỉ biết anh ta là một trong những nhà đầu tư giải đấu, phụ trách khu vực huấn luyện. Chỉ cần suy nghĩ một chút là biết. Anh ta đến đây vì cô đuổi thực tập sinh của trung tâm đi. Sợ cô kiên quyết đòi bồi thường đến cùng. Biết được ý đồ của anh ta, sắc mặt Trình Kính Giai lạnh tanh. Chào giám đốc Giang, tôi không tiện đứng dậy mời anh ngồi. Anh tự nhiên nhé. Giang Hỷ Biên cười gượng, không giận vì thái độ lạnh nhạt của cô mà còn thẳng thừng ngồi vào chiếc ghế Lý Phùng Trì để sẵn cạnh giường. Trình Kính Giai thực sự không muốn tiếp bất cứ ai liên quan đến trung tâm, kiềm chế sự khó chịu hỏi. Giám đốc Giang có việc gì xin nói thẳng. Giang Hỷ Biên vốn là tay chơi, nhạy cảm với cảm xúc của con gái, huống chi Trình Kính Giai còn chẳng giấu giếm sự chán ghét. Vốn là người được nịnh bợ, anh ta không thích làm trò hâm nóng mặt lạnh nên đi thẳng vào vấn đề. Sáng nay tôi vừa ngủ dậy đã nghe tin cô bị thương không thể thi đấu. Tôi rất tiếc, theo thói quen, khi nói đến điểm quan trọng, anh ta dừng lại quan sát biểu cảm của cô. Ánh mắt Trình Kính Giai lạnh như băng, như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Nếu có thể, cô chỉ muốn ném vị giám đốc lắm lời này ra khỏi phòng ngay lập tức. Nói năng gì mà như đổ muối vào vết thương vậy, Giang Hỷ Biên bị ánh mắt ấy làm cho cứng người, không dám vòng vo nữa. Tôi muốn hỏi cô có hứng thú gia nhập làng giải trí, ký hợp đồng với công ty tôi không? Trước ánh mắt nghi hoặc của Trình Kính Giai, rõ ràng cô chưa từng nghe đến chuyện này, Giang Hỷ Biên ho khan một tiếng, trong bụng chửi thầm. Thằng nhóc Lý Phùng Trì này làm việc chẳng ra gì, chẳng phải mình đã nói với nó về ý định mời bạn gái nó tham gia công ty giải trí sao? Hóa ra thằng nhóc này chưa hé lộ nửa lời với Trình Kính Giai. Giang Hỷ Biên giờ cũng thấy ý định của mình hơi đột ngột. Bèn thành khẩn giải thích. Vì cô sắp về nhà, sau này khó liên lạc nên tôi đến gặp trực tiếp. Rồi anh ta thể hiện quyết tâm đào tạo cô. Tôi thực sự nghĩ ngoại hình rực rỡ và nền tảng múa vững chắc của cô rất phù hợp. Tôi chắc chắn có thể đưa cô tỏa sáng. Lời nói này nghe như vẽ ra chiếc bánh vĩ đại. Ngay cả Giang Hỷ Biên cũng không tin lắm. Anh ta không dám nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo của Trình Kính Giai. Trình Kính Giai, người này chắc có vấn đề. Để tỏ ra tôn trọng, cô giả vờ suy nghĩ một lúc rồi vẫy tay từ chối. Thôi, tôi hát dở tệ, diễn xuất thì không có, chỉ hợp mùi không ăn bám thôi. Giang Hỷ Biên, quá đáng thật, từ chối mà không thể nghiêm túc và khéo léo hơn được sao? Hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí ngột ngạt lan tỏa khắp phòng bệnh. Khi Lý Phùng Trì quay lại bệnh viện, từ xa đã thấy cửa phòng Trình Kính Giai mở toang. Cậu giật mình vội chạy vào tường, cô cứng đầu không chịu nhờ nhân viên y tế giúp đỡ, tự lê bước đi với thân hình đau đớn. Ai ngờ xông vào lại thấy cảnh Giang Hỷ Biên và Trình Kính Giai đang giằng co chống đối nhau. Cậu tò mò không hiểu Giang Hỷ Biên đến đây làm gì. Lý Phùng Trì quay sang Giang Hỷ Biên, ngơ ngác hỏi. Chú Biên, chú Yến thăm chị tầng tầng sao? Ánh mắt lạnh lùng của Trình Kính Giai dịu đi chút ít. Hai người quen nhau, Giang Hỷ Biên thầm nghĩ, quen chứ, quen lắm cơ. Cách Chương.